Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, trộm siêu thần thủy. Già Lâm Tháp Đỉnh, thần mèo Karin giơ mộc trượng. Mộc trượng lên treo một con ấm nước. Nước trong bình chứa lừa gạt người chết không đền mạng siêu thánh thủy, kỳ thật liền là nước sôi để nguội. Thần mèo Karin như là đi bộ nhàn nhã. Upa ở bên cạnh hắn nhảy nhót tưng bừng. Liền là không giành được ấm nước. Không trung mỏng manh không khí, khiến cho kịch liệt vận động Upa mệt đến ngất ngư. Không bao lâu liền hai tay vịt đầu gối. Nửa khom người thở không thôi. Thần mèo Karin thản nhiên nói. Upa, ngươi còn cần nhiều thích ứng loại hoàn cảnh này. Nếu không ngươi là đoạt không ta ấm nước. Uống không đến ta siêu thánh. À, ta ấm nước đâu? Thần mèo Karin ngẩng đầu một cái. Chợt phát hiện nguyên bản treo ở mộc trượng lên ấm nước không thấy. Upa ngẩng đầu nhìn lên trơn bóng mộc trượng bên trên trống rỗng. Cũng ngây ngẩn cả người. Tiên nhân, ta cũng không có cầm. Bỗng nhiên một thanh âm tiếp lời nói. Nói nhảm, người cũng là muốn cầm. Nhưng lấy không được a. Thần mèo Karin cùng Upa giật nảy cả mình. Chăm miệng một lời hô. Tiểu Linh, Linh ca. Đã thấy Linh ngồi tại thần mèo Karin pha trà cái kia chủ vị. Hai chân gác ở trên bàn trà. Trên tay nâng cái ấm nước. Đúng là nguyên bản treo ở thần mèo Karin mộc trượng lên cái kia. Upa đoạt tiến lên đây. Ngạc nhiên nói. Linh ca, người tới vào lúc nào? Linh hì hì cười nói. Ngay tại người khác mệt mỏi thành một cái chó con một dạng. Thè đầu lưỡi ra thở mạnh thời điểm. Upa nghe xong. Ngượng ngùng là sờ cái đầu. Cười ngây ngô không thôi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thần mèo Karin đi tới một cây trượng đập vào Linh trên đầu. Không biết lớn nhỏ, vị trí này là ngươi ngồi sao? Còn dám đem chân đặt lên bàn còn không thả xuống cho ta. Linh tranh thủ thời gian thu chân. Đứng dậy, đem ấm nước treo trở lại mộc trượng bên trên. Tiến lên vịn thần mèo Karin ngồi xuống. Một bên đun nước, vừa nói, tiên nhân ra ra, ngài ngồi. Ngài ngồi, ta tới pha trà, rót trà ngon. Thần mèo Karin đem ấm nước lấy xuống, đưa cho Upa nói, đem ấm nước trả về. Ngươi tại sao cũng tới? Đằng sau những lời này là hỏi Linh. Upa đem ấm nước nhận lấy, thả lại đến đỉnh tháp tầng này vị trí giữa. Một cái có cao đến một người cột nhà đỉnh chóp. Linh hì hì cười nói, tiên nhân ra ra, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Nghe lớn vệ binh nói. A, lớn vệ binh người đâu? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Linh lúc này mới phát hiện không nhìn thấy béo võ sĩ Yazirov. Thần mèo Karin nói. Hắn còn có thể đi thì sao? Hắn không phải đang ăn thịt. Liền là đang tìm thịt ăn trên đường. Không nói hắn. Người muốn ta hỗ trợ cái gì? Linh xoa xoa tay nói. Tiên nhân ra ra. Cái kia. Ách. Từ khi Goku rời đi Thượng Huyền Nguyệt Đảo về sau, ta liền chưa từng gặp qua hắn. Đoạn thời gian trước ta đi tìm Krillin chơi dưới, chúng ta đều hết sức hoài niệm năm đó. Chúng ta tại huấn luyện chung tháng ngày. Cho nên, ta muốn đi trời trên thần điện tìm Goku chơi. Chấm ngoặc kép, thần mèo Karin híp mắt nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không phải liền là muốn đi thiên thần điện tìm Goku thực chiến sao? Cần phải như thế quanh co lòng vòng sao? Linh cười ha ha, nhớ tới trời trên thần điện là có ba người. Liền vội vàng hỏi, ta nghe nói trời trên thần điện có ba người. Ngoại trừ thiên thần, Goku bên ngoài, còn có một người là ai a? Thần mèo Karin nói, còn có một cái là Mopopo. Goku hiện tại phần lớn huấn luyện đều là từ hắn tới dạy bảo. Linh nhãn tỉnh sáng lên. Vậy hắn chẳng phải là rất lợi hại. Nước nấu mở, thần mèo Karin ho khan một tiếng. Linh kịp phản ứng, vội vàng pha trà. Trước đó ở chỗ này huấn luyện đoạn thời gian kia. Ngay từ đầu là thần mèo Karin pha trà cho hắn. Chờ Linh thích ứng huấn luyện cường độ về sau. Công việc này liền giao cho hắn tới làm. Thần mèo Karin uống trà. Suy nghĩ một chút nói. Ta đi hỏi một chút thiên thần. nhìn hắn có đồng ý hay không, ngươi lên trời thần điện đi. Linh mừng rỡ, tạ ơn tiên nhân ra ra. Thần mèo Karin buông xuống mộc trượng nói, tiểu Linh ngươi ở chỗ này trông coi, Upa ngươi tiếp tục bò tháp đi. Linh cùng Upa cùng kêu lên đáp, vâng. Thần mèo Karin đi đỉnh tháp, theo kim cô bổng bò đi thiên thần điện. Linh nói với Upa, thần mèo Karin không tại, ngươi có khả năng lười biếng, yên tâm đi, ta không sẽ cùng hắn nói. Upa hì hì cười nói, Linh ca, ngươi này là muốn hại ta bị tiên nhân trừng phạt à? Ta mới không bị ngươi lừa đâu. Ta muốn đi bò tháp. Ngươi ở chỗ này ngắm phong cảnh đi. Nói xong, Upa vừa tung người, hướng tháp bên dưới nhảy lên đi. Linh thấy một lần đỉnh tháp chỉ còn lại có chính mình một người. Con ngươi hơi chuyển động, lặng lẽ chạy đến thần mèo Karin phòng chứa đồ. Đem đã sớm chuẩn bị xong bao con nhộng lấy ra. Mở ra sau khi bên trong có hai chiếc lọ, một cái bình nhỏ là trống không, một cái bình khác bên trong tràn đầy màu đen nước thuốc. Linh đem theo thời đại viễn cổ lưu lại bảo vật siêu thần thủy rót vào bình bên trong. Vốn là nghĩ toàn bộ đổ xong, suy nghĩ một chút, vẫn là lưu một chút điểm tại trong ấm. Sau đó đem một cái bình khác bên trong màu đen nước thuốc rót vào giả bộ siêu thần thủy trong ấm. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Linh đem bao con nhộng cất kỹ, tiếp tục uống trà. Chuyện này Linh là đã sớm muốn làm, chỉ là một mực không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng thành công, hắn tại cao hứng đồng thời, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, rất sợ bị thần mèo Karin phát giác, cũng là vì có thể sớm ngày khiến cho lực chiến đấu của mình thăng lên. Hắn cũng không thèm đếm xỉa. Trộm siêu thần thủy mục đích là trở về đang luyện công căn cứ về sau, muốn uống siêu thần thủy để kích thích tiềm năng của mình, đột phá cực hạn của mình. Hắn trộm siêu thần thủy muốn chơi mệnh đột phá không sao, nhưng làm thần mèo Karin cho cái hố khổ. Lúc đầu đầu tiên là chỉ có đỡ đói công năng, thần mèo Karin theo Lâm ra quán cơm cầm tới đầu tiên, đi qua nghiên cứu phát hiện cần dùng kịch độc tới bồi dưỡng gieo trồng đậu tiên, mới có thể để cho hai lần sáng tác đậu tiên tại có đỡ đói đồng thời, có thể dùng trị liệu thương thế công hiệu. Thần mèo Karin là dùng tăng thêm bình thường nước pha loãng sau siêu thần thủy tới đổ vào đậu tiên. Từ Linh lần này đem siêu thần thủy gần như trộm sạch sẽ về sau, ra Lâm tháp lên gieo trồng đi ra đậu tiên, hàng năm sản lượng liền càng ngày càng ít. Đến cuối cùng gần như liền muốn tiệt thu. Thần mèo Karin một mực tìm không thấy nguyên nhân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng lại là Linh. Gia Lâm tháp lên đậu tiên trị liệu công năng từ Liro mà lên, gần như từ Linh mà kết thúc. Linh một người đợi đang thấy nhàm chán thời khắc, Yajirov trở về, vác trên lưng lấy một đống lớn ăn. Vừa vặn đói bụng Linh mừng rỡ, tiến lên một lần đoạt lại nói, tới thì tới đi, còn mang đồ vật gì à? Thật sự là quá khách khí, lần sau không cần khách khí như vậy à? Yajirov gặp hắn vô sỉ như vậy, đều sợ ngây người. Linh một bên ăn một bên hô, lớn vệ binh, chớ đứng à, tới tới tới, cùng một chỗ ăn, đừng khách khí, đến nơi đây liền cùng về đến trong nhà một dạng. Tuyệt đối không nên coi mình là khách nhân. Yajirov lấy lại tinh thần, một bên đoạt vừa nói, ngươi cái này hỗn đản, vừa về đến liền cướp đồ vật của ta ăn, còn không biết xấu hổ như vậy. Ngươi này ra mặt dày đoán chừng liền đao của ta đều đâm không phá. Hai người ngươi tới ta đi. Rất mau đưa đồ ăn quét sạch sành xanh. Hai người ăn uống no đủ giật tại trên lan can nói chuyện phiếm. Dựa lưng vào cột nhà, cái mông ngồi tại trên lan can, hai chân treo lơ lửng giữa trời, đằng trước liền là mây trắng đóa đóa bầu trời. Nếu như là người bình thường, đoán chừng không có một cái nào dám như thế ngồi, một phần vạn không cẩn thận tuột xuống, tuyệt đối sẽ quẳng thành bánh thịt. Trò chuyện đến lúc buổi tối, thần mèo Karin mang về tin tức xấu, thiên thần cự tuyệt Linh đi thiên thần điện. Linh hỏi thăm nguyên nhân, nghe được một cái rất quen thuộc đáp án, thiên cơ bất khả lộ. Linh có chút tiếc nuối. Cũng là còn tốt một mục đích khác đã đạt thành. Đối mặt với thần mèo, Karin có điểm chột dạ. Liền tìm cái cớ, nói gần nhất có chút nhận dương. Ở chỗ này sẽ ngủ không ngon giấc. Thế là trong đêm bay trở về Thượng Huyền Nguyệt Đảo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.